chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, tàn nhẫn thủ pháp. Đi thôi, Vương Đại Đông ghế dựa lấy ngón tay, trên mặt cười cười cho tiện không thể lại tiện. Tô Ánh Chính đang nghi ngờ, nàng mở điều hòa ra, vì sao hội cảm giác lạnh lẽo, làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông trong tay chính chuyển chơi đồ vật. Nhất thời hiểu được, một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Hắn là lúc nào, tranh thủ thời gian một chút ôm lấy chính mình ngực, đồng thời mắt hạnh trừng trừng, hung dữ trừng lấy Vương Đại Đông. Hỗn đản này, nhất định là vừa vặn đem nàng xoa ở trên người hắn thời điểm lấy xuống. Nàng vậy mà đều không có phát giác. Ôi, Tô đại mỹ nữ, nhìn ngươi tính cách biêu hãn, không nghĩ tới vậy mà ưa thích phấn sắc nha. Vương Đại Đông gật gù đắc ý nói. Ngươi cái này hỗn đản. Nhanh cho ta. Tô Ánh muốn đến cướp đoạt, lại phát hiện mình không thể buông tay ra. Ta tại sao phải cho ngươi nha? Vương Đại Đông nháy mắt, ra vẻ manh manh đi nói ra. Bởi vì là ta. Tô Ánh nghiến răng nghiến lợi, răng ngà hận không thể đem Vương Đại Đông cắn nát. Vương Đại Đông hai cánh tay chơi đùa lấy cái kia đồ chơi nhỏ. Một hồi đem băng kéo lão lớn lên, một hồi lại đem hai cái chén chồng lên nhau. Cười ha hả nói, ta bằng bản sự lấy xuống, vì sao muốn còn cho ngươi? Ngươi, Tô Ánh đỏ mặt đều nhanh muốn bốc cháy lên. Hỗn đản này chẳng những chơi nàng, lại còn cầm để dưới mũi đi ngửi, còn làm ra một bộ ngây ngất bộ dáng. Tại sao không đi chết? Trên đời này làm sao có vô sỉ như vậy nam nhân? Chơi gái bên trong áo thì không xấu hổ sao? Đáng tiếc, tại Vương Đại Đông trong từ điển liền không có e lệ hai chữ này. Mà lại, cái đồ chơi này, hắn không phải thường xuyên chơi à? Cuối cùng, vẫn là Tô Ánh thua trận. Vương Đại Đông, ta van cầu ngươi, trả lại cho ta có được hay không? Không có cách, nàng thì một cái bao bọc, dù sao lại ưa thích thay quần áo nữ nhân, cũng sẽ không đi làm còn mang hai cái bao bọc. Muốn là Vương Đại Đông thật đem bao bọc cho nàng không thu, nàng làm sao ra ngoài gặp người? Tuy nhiên bên ngoài có tiểu tây phục, chưa hẳn nhìn ra được. Có thể nàng đã lớn như vậy, còn không có chân không ra khỏi cửa đây. Vậy ngươi vừa mới tại trước đài thấy cái gì? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Cái gì cũng không thấy được được thôi. Ngươi nhanh đưa ta. Tô Ánh gấp dậm chân. Gặp Tô Ánh rốt cục đáp ứng quên vừa mới sự tình. Vương Đại Đông tự nhiên cũng liền cười ha hả đem áo lót còn cho người ta. Dù sao Tô đại mỹ nữ biêu hãn thế nhưng là thường người không thể nào hiểu được. Nhớ đến lần trước đại di mụ đến, bị Vương Đại Đông bức gấp, suýt chút nữa thì tung tóe nàng một mặt máu đây. Tô Ánh xấu hổ giận dữ tiếp nhận áo lót, sau đó ra sức dẫm lên giày cao gót hướng về nhà vệ sinh đi đến. Dường như nàng giày cao gót không phải dẫm trên sàn nhà, mà chính là dẫm tại Vương Đại Đông trên thân một dạng. Cái kia, Tô đại mỹ nữ, cho ngươi cái đề nghị, về sau áo lót muốn mua không có thép vòng loại kia. Khỏe mạnh thoải mái dễ chịu, Vương Đại Đông thanh âm tại Tô Ánh sau lưng vang lên. Tô Ánh kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Kiện không khỏe mạnh liên quan gì đến ngươi a, cũng không phải cho ngươi chơi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Ánh rốt cục mặc nội y đi ra, khuôn mặt âm trầm sắp ra nước tới, cũng không biết hỗn đản này đến cùng là như thế nào làm đến. Nàng hôm nay mặc thế nhưng là xong bài khấu a, cứ việc hận không thể đem Vương Đại Đông một chân đạp chết. Có thể Tô Ánh đánh chết cũng không dám đến gần Vương Đại Đông. Gia hỏa này cái kia một tay giải bao bọc thần kỹ, đã để nàng sinh thấy sợ hãi. Vương Đại Đông, người giúp người ta có được hay không vậy? Tô Ánh tiếp tục sử dụng mềm mại thế công. Vương Đại Đông một cái giật mình, da mặt run rẩy nói: "Tô đại mỹ nữ, ngươi có thể giảng tiếng người a?" "Vương Đại Đông, cái tên Vương Bát Đản ngươi, ngươi đến cùng có giúp hay không lão nương?" "Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây mới là hắn nhận biết Tô Oánh nha. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi?" Vương Đại Đông yếu ớt nói. Thực, Vương Đại Đông cũng không muốn để Thi Nghiên đem tuyết vận triệt để nghiền ép rơi. Có tuyết vận tồn tại, đối Thi Nghiên thực cũng không có chỗ xấu. Dạng này mới có thể để Thi Nghiên tập đoàn một mực bảo trì cảm giác nguy cơ, mới sẽ không lười biếng. Bất quá, bây giờ tuyết vận gặp phải đại phiền toái. Một cái không tốt, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cho nên, Vương Đại Đông quyết định, vẫn là hỏi trước một chút Tô Oánh có tính toán gì. Dạng này hắn cũng tốt sớm nói cho Bùi Nữ Thần, để Bùi Tây chuẩn bị sớm. Có thể dạng này liền có chút thông đồng với địch hiềm nghi. Tô Oánh biết có thể hay không bắt hắn cho răng rắc a. Quản hắn, đã hắn đều đã đáp ứng Bùi Tây, tự nhiên sẽ giúp tuyết vận vượt qua lần này nan đề. Nhưng là Tô Oánh bên này, cũng phải hồ làm đi qua mới được. Gặp Vương Đại Đông rốt cục nhả ra, Tô Oánh tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sớm dạng này không là tốt rồi. Phải lão nương lộ ra dữ dằn bộ dáng. Sau đó, Tô Oánh bắt đầu Vương Đại Đông giảng nàng kế hoạch. Nguyên lai, Bùi Tây đã dựa theo Vương Đại Đông mạch suy nghĩ. Ở công ty lan truyền bởi vì công ty gặp phải vấn đề, có khả năng hội giảm biên chế tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tuyết vận trên dưới, lòng người bàng hoàng. Các công nhân viên chú ý lực hoàn toàn theo cuối năm phần thưởng phía trên chuyển rời đến giảm biên chế chỉnh cái vấn đề. Mỗi người đều lo lắng cho mình sẽ bị xé rớt. Cách làm này xác thực có thể chuyển di chú ý lực, nhưng là có rất lớn lỗ thủng, bởi vì làm như vậy sẽ để cho nhân viên công chúng ti mất đi lòng tin. Đi ăn máng khác tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nếu như lúc này vừa vặn có cái không tệ nhà dưới xuất hiện, như vậy tuyết vận nhân viên rất có thể xuất hiện đại lượng đi ăn máng khác. Mà Tô Oánh cũng là muốn tóm lấy thời cơ này. Trong bóng tối tan rã tuyết vận nhân viên cơ sở, tiền tài xảy ra vấn đề, nhân viên đại lượng đi ăn máng khác, đến lúc đó đại lượng đơn đặt hàng không cách nào hoàn thành, cung hóa liền đứt gãy, tiền tài càng thêm khó có thể hấp lại. Đối với tuyết vận, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Một chiêu này, không thể bảo là không hung ác. Nếu như thực hành thành công, như vậy tuyết vận, thật khả năng ngã xuống. Thế nhưng là, người theo tuyết vận đào nhân viên tới, thì thật có thể yên tâm sử dụng sao? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Hừ, ta đương nhiên không có khả năng yên tâm sử dụng. Ta trước hội cho bọn hắn an bài đến không là vấn đề cương vị, nhưng là hội cho bọn hắn mở ra tương đương hậu đãi tiền lương. Chờ ta một lần hành động xử lý tuyết vận về sau, lại đem bọn hắn theo công ty thanh lý ra ngoài. Dạng này thì không có sơ hở nào. Tô Oánh đồng tử co lại nói. Nghe Tô Oánh lời nói, Vương Đại Đông trên thân không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Tô Oánh, ánh mắt có chút lau mắt mà nhìn. Đây là hắn nhận biết Tô Oánh sao? Tuy nhiên cách làm này, tại trên thương trường nhìn mãi quen mắt, thế nhưng quá tàn nhẫn một điểm a. Chẳng những đánh ngã tuyết vận, còn liền tuyết vận nhân viên cùng một chỗ hy sinh hết. Tô Oánh tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Cắn răng nói, thực ta cũng không muốn hai đại xí nghiệp tranh đấu, không cần phải để các công nhân viên làm vật hy sinh. Nhưng chỉ có dạng này mới sẽ không đối Thi Nghiên tạo thành uy hiếp. Nếu không, chờ bọn hắn rời trước thời điểm, ta lại nhiều đền bù tổn thất bọn họ một số. Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích, ánh mắt không nhúc nhích nhìn qua Tô Oánh, hỏi, Tô Oánh, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Ngươi hỏi đi. Tô Oánh đột nhiên bị Vương Đại Đông